Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, giao tới. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tấm tác. Đánh thật xuất sắc, Triệu Mục thu hồi nòng súng còn có một chút ấm áp thẩm phán săn hồn. Mới vừa rồi ở bốn thứ nguyên nhà trọ nhận ra được âm thú chết hiện trường có người tới. Thông qua cái hiện sao chép chế tạo một ít đồ gỗ nội thất từ mang tròn. Thành công phát hiện người đến là Botobai Gigante Potter Bạch và hai cái không biết lai lịch xanh. Đôi, có thể để cho Botobai Gigante nhượng bộ. Thực lực và lai lịch đã không cần nói nhiều. Trừ thế giới năm nước lớn tạo thành V5. Không người nào có thể để cho dân gian lớn nhất niệm năng lực người tổ chức hiệp hội thợ săn nhượng. Bộ, nhận ra được cái cơ hội tốt này. Hắn lập tức xuất hiện ở vùng lân cận cao ốc xem cuộc vui. Thấy Botobai Gigante chuẩn bị đi. Hắn hảo tâm đưa ra hai cây siêu phàm viên đạn. Từ dưới chân cửa ra vào. Siêu phàm viên đạn xuyên qua bốn thứ nguyên nhà trọ. Sau đó thông qua âm thú chết hiện trường cửa hang, đi xuyên qua trực tiếp bắn về phía V5 xanh đôi ở bên cạnh họ trúng mục tiêu sau biến mất. Bởi vì không phải thật thể viên đạn, mà là linh hồn áp xúc mà đến siêu phàm linh thể viên đạn. Trong đó phân biệt truyền thụ 100 cộng oán hận tâm trạng. Viên đạn nổ tung oán hận năng lượng khơi thông, vốn là dự định khiêu khích một chút. Không nghĩ tới có vui mừng ngoài ý muốn. Cái này hai cái thùng thuốc nổ. Không phải là bị linh thể viên đạn sợ hết hồn. Lại đang không tìm được hắn người tập kích này dưới tình huống cầm Botobai Gigante để phát tiết bất. Mãn, cái này thật là không trách hắn. Chỉ có thể nói đối xanh đôi này tinh thần có vấn đề tùy tiện tìm người phát tiết lửa giận. Mặc dù bụi bặm che phủ hết thảy. Nhưng là hắn nhìn rõ ràng, hắn biết Hunter nhân Hunter chủ thể kịch bản và bộ phận cặn kẽ cây tuyến. Nhưng là không thể nào nhớ mỗi một người, vừa vặn mượn cơ hội này xem hư thật, nhất là cái này một cặp xanh đôi. Hắn có lẽ có thể mượn bọn họ tay tiến hành một lần thử nghiệm. Gia tộc dâu địch, nguy hiểm nhất không phải Maha dâu địch, mà là Kilua dâu địch. Kilua bây giờ còn rất yếu. Hắn một đầu ngón tay là có thể treo đánh. Nhưng là Kilua đệ đệ, muội muội đến từ hắc ám đại lục không rõ sinh vật NANIGA. Nhưng là chính cống cao nguy tồn tại. Hắn có cầu nguyện năng lực coi như là để cho người chết sống lại hoặc là tầm xa nguyền rủa chết. Cường đại niệm năng lực người đều không phải là việc khó. Chỉ cần NANIGA còn sống, Kilua dâu địch thì không thể thật chết. Nhưng là, NANIGA cũng không phải vô địch. Đầu tiên, NANIGA ký chủ là Kilua đệ đệ Eluka. Eluka tự thân cũng không thật lợi hại. Nếu như ký chủ bị giết mất đi ký chủ bại lộ ở trước mặt thế nhân. Cái đầu tiên đối phó NANIGA chính là V5. V5 sợ hắc ám đại lục, nhưng là bọn họ vậy không phải là không có năng lực phản kháng. Nếu không loài người đã sớm diệt vong, tạo thành V5 năm nước lớn vậy chưa đến nỗi đến nay vẫn có thể thống trị loài người tất cả nước. Hắn muốn thử, chính là mượn đối xanh đôi này bị thương nặng gon, thuận tiện thử nghiệm diệt trừ Kilua, sau đó cùng NANIGA sống lại Kilua chữa trị gon. Bất kỳ năng lực đều có giá cao, sống lại sinh mạng không phải một chuyện dễ dàng chuyện, NANIGA cũng không phải không gì không thể thần. Kilua chính là nhược điểm của hắn, mỗi một lần sống lại Kilua cũng biết để cho NANIGA tiêu hao nghiêm trọng. Cuối cùng yếu ớt tới cực điểm thời điểm, chính là NANIGA ngày rỗ. Đáng tiếc, Triệu Mục đi vào bốn thứ nguyên nhà trọ. Chẳng qua là giao thủ ngắn ngủi, Botobai Gigante và xanh đôi đã thu tay lại. Nhìn ra, xanh đôi là đang phát tiết. Kết quả Botobai Gigante thực lực vậy rất mạnh rất nhanh tỉnh táo lại dừng tay. Botobai Gigante chẳng qua là xui xẻo, ngắn ngủi giao thủ hai bên cũng không có xuất toàn lực. Bất quá có thể thấy được Botobai Gigante chủ cường hóa hệ phụ thả ra hệ, mà xanh đôi cũng rất có thể là đặc chất hệ. Bọn họ có thể thông qua điều khiển tự thân huyết dịch cường hóa tự thân thể thuật và quấy nhiễu. Botobai Gigante huyết dịch lưu động cũng khó đối phó, ám sát bọn họ tỷ lệ thành công đặc biệt thấp. Đồng thuật tạo mộng, sợ rằng rất khó đối phó bọn họ. Cái này ba tinh thần lực của người đều không so hắn yếu. Dùng đồng thuật tạo mộng kéo vào trong mộng hành hạ 72 giờ có thể. Nhưng là muốn nô dịch bọn họ thì không thể. Muốn thông qua vọt sửa số mạng đem tạo mộng thay đổi tư tưởng đổi thành là thực tế tự nhiên cũng không khả năng. Trực tiếp dùng thần thoại vũ xà thần phối hợp đuôi thú hóa hẳn có thể chính diện giải quyết bọn họ. Nhưng là động tĩnh quá lớn, vạn nhất nhằm vào trong đó một phe thời điểm, một phe khác nhận được tin tức chạy tới. Hơn nữa hữu khách hâm bây giờ nấp trong chỗ tối gia tộc dâu địch, gây ra động tĩnh quá lớn có thể người không giết chết ngược lại rước lấy cả người phiền toái. Hiệp hội thợ săn đuổi giết hắn không quan tâm, nhưng là V5 hắn nhưng thật không muốn bây giờ liền trêu chọc. Bởi vì là vậy ý nghĩa, hắn trừ chạy trốn hắc ám đại lục đem ở loài người đất nước không có đất dung thân. Bốn thứ nguyên nhà trọ, triệu mục giải trừ ảnh phân thân, năm ảnh phân thân trở về, mỗi người đem 10 lão đầu trong miệng dùng ảo thuật thôi miên tra hỏi tình báo toàn bộ siêu tầm cho. Bản thể, triệu mục rất nhanh biết rõ 10 lão đầu lời khai, cổ thi thể kia lai lịch cùng hắn tưởng tượng bất đồng. Hữu khách hâm, tập trung đếm không hết đồ cổ cửa hàng, đại khái 2 năm trước có người khai thác đến một cái di tích. Rất nhanh một nhóm đồ cổ bị vận chuyển đến hữu khách hâm đấu giá. Một cái trong đó mài giũa tuyệt đẹp tượng vàng bị đưa đến 10 lão đầu một người trong đó trong tay. Chủ ý là tìm một cái núi dựa nhưng đưa tới họa sát thân. Lúc ấy 10 lão đầu đang tụ họp, tượng vàng thành tựu lễ vật xuất hiện, đạt được tượng vàng 10 lão đầu muốn lấy le một chút. Không nghĩ tới những thứ khác 9-10 lão đầu trong cũng có người thích tượng vàng. Cùng ngày liền phái người giết một nhóm kia đồ cổ người có. Vốn là chẳng qua là một lần thông thường đen ăn đen. Không nghĩ tới tượng vàng người có nổi giận, chân trước đầu dựa vào người hắn, chân sau liền bị diệt, mặt mũi này có chút mất mặt, ở tụ họp thời điểm trực tiếp đập tượng vàng, lại không nghĩ rằng bên trong đậy lại một cổ thi thể. Lúc ấy thi thể ánh mắt thẳng ngay một cái dắt chó sói hộ về. Sau đó một màn kinh người xảy ra, người và chó vào giờ khắc này lại dung hợp. Ở chỗ này sau trong nghiên cứu, biến thành người đầu chó hắc đám hộ vệ bằng tốc độ kinh người nắm giữ niệm năng lực. Niệm năng lực không mạnh, nhưng cực hạn cường hóa khứu giác và thân thể tố chất. 10 lão đầu ý thức được đây là bảo vật, sau đó bọn họ vậy hoài nghi thi thể này đến từ hắc ám đại lục vô cùng nguy hiểm. Bất quá vậy thì như thế nào? Căn bản không có thể ngăn cản bọn họ từ trong lấy được lợi. Ở năm thứ 2 bọn họ thì thành công chế tạo âm thú tiểu đội. Năm thứ 3 dã tâm lớn hơn, vậy lục lọi ra được tốt hơn người thú dung hợp phương pháp. Nhưng bọn họ vậy nhận ra được không đúng. Tựa hồ có người theo dõi bọn họ, nhưng bọn họ còn không có ý thức được. Để mắt tới bọn họ sẽ là một mực cùng bọn họ hợp tác đường lưu tinh thậm chí là V5. Mang 10 lão đầu, triệu mục đi vào 4 thứ nguyên nhà trọ 21 gian phòng để giành máu thịt ma hộp gian phòng. Từng đạo thịt tu xuyên thấu, 10 lão đầu trực tiếp được ăn hết. Triệu mục lấy ra cái hiện hóa thần kỳ bọc quần áo ra. Trên đất mở ra phóng đại đến 1 mét lớn nhỏ. Chỉ gặp bọc ra ở giữa có một cái thu nhỏ lại không gian. Có thể ở bên trong thấy bị dọn dẹp đúng phòng thí nghiệm. Máu thịt ma hộp vào giờ khắc này lập tức thay đổi hưng phấn vô cùng. Từng cây một thịt tu bó vào bên trong. Bên trong tất cả thí nghiệm nhân viên và vật thí nghiệm thời gian đầu tiên được ăn hết. Sau đó thận trọng dùng thịt tu từ quái vật thi thể sau lưng đến gần. Hoàn toàn ánh mắt tránh đi quấn quanh ở quái vật thi thể bắt đầu chiếm đoạt dung hợp. Bảo thủ phỏng đoán, không có hơn nửa năm không thể nào hoàn thành. Đây là một lần thuộc về máu thịt ma hộp cơ duyên. Bất quá Triệu Mục vậy không cảm thấy kỳ quái. Máu thịt ma hộp ngọn nguồn là tới từ Hắc Ám Đại Lục, là máu trách ấu thể. Bây giờ gặp phải giống vậy đến từ Hắc Ám Đại Lục loài. Nói không chừng nguyên bản ngay tại là máu lạ công thức nấu ăn phạm vi. Sao Dung Kiều, xem hình Eluka và Kilo HTTP, imazes6.fanpop.com/chéo imazes-POTOS-39000000-KILLUA-NOI-AND-NOI-ALLUKA-NOI-ALLUKA-ZOLDYC-1399000669-450.NG sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-tong-de-nhat-vung-http-tiuyencv.com/chéo-nam-tong-de-nhat-vung-http-tiuyencv.com/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.